One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 92, bị đàn sói vây quanh. Hakuen mắt nhìn chung quanh, hiện tại xác thực đã đen đưa tay không thấy được năm ngón. Mà rừng rậm này lại như thế, cành lá rậm rạp, liền cả thiên không bên trong yếu ớt ánh mắt đều có thể chặn lại, không chút nào khoa trương mà nói. Đưa tay không thấy được năm ngón, ngẩng đầu không thấy sao trời. Tại bộ dạng này tình huống dưới, nếu như là hắn một người còn dễ nói, đi ra không được, cùng lắm thì liền là một cái thuấn di, nhưng là mang theo hai cái nhược nữ tử, liền không thể không cân nhắc chu đáo. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát, cũng được, dù sao là trời tối, coi như đi đường suốt đêm, cũng đi không được bao xa, đến lúc đó nếu là lạc đường, vậy thì phiền toái. Ngọn núi khinh thản nhiên nói, vừa mới sợ sệt cảm xúc cũng hoàn toàn không thấy, chỉ là bởi vì kinh hãi quá độ, thân thể như cũ hư đến siết chặt, lại đi qua vừa mới một trận đi đường, hiện tại chân đều mài chảy máu cua, có thể thừa này nhiều nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Đen kịt trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, thuận cái này đoàn ánh sáng sáng, Nhạc Khinh Mộng phát hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ, tại Hakuen trong tay thiêu đốt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh đầu gỗ vậy mà mình tại trên mặt đất chất thành chồng. Bốc cháy đống lửa lập tức chiếu sáng chung quanh ánh mắt, cảm giác có người đang nhìn mình. Quay đầu lại đối đầu đến liền là Nhạc Khinh Mộng, con mắt vốn là rất lớn. Đặc biệt là bao hàm hơi nước thời điểm, xinh đẹp nhất, thật giống như trên bầu trời sao trời, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Có việc? Không có không có, nàng liên tục khoát tay, có chút lúng túng thu hồi tầm mắt của mình. Nàng biết mình dạng này ngay thẳng ánh mắt làm cho đối phương không thoải mái. Ba người vây quanh đống lửa ngồi cùng một chỗ, tiểu nha hoàn còn đặc biệt chọn lấy một cái cách Hakuen xa xôi vị trí. Mặc dù trước mắt nam tử này cứu mình không giả, nhưng là hắn giết người như ngoé thủ đoạn, đến nay như cụ rõ mồn một trước mắt, không cách nào xóa đi, cũng vô pháp quên. Không giống Nhạc Khinh Mộng, bị lão gia bảo vệ vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như là một chương còn chưa bị chỉ nhuộm giấy trắng. Sợ sệt là trong nháy mắt, khoái hoạt cũng là trong nháy mắt. Nàng biết cái này người của nhân thế gian tâm hiểm ác, cho nên ở đâu đều là thủy chung phòng bị. Qua không được một khắc nhẹ nhõm thời gian, ta gọi Nhạc Khinh Mộng, nhà của ta qua cái này thôn trang nhỏ đã đến, ngươi nếu không đi nhà ta ngồi ngồi. Thăm dò tính mở ra máy hát, hy vọng trước mắt cái này băng lãnh nam nhân có thể trả lời chỉ chữ vài câu. Nhưng là trừ phong thổi qua thai thanh âm, ngay tại không cái khác, có chút cười cười xấu hổ, đưa tay đi sưởi ấm, cúi đầu, mắt to quay tròn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì tâm tư. Vừa mới thật là phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, có lẽ hai chúng ta hiện tại đã không thể thật tốt ở chỗ này đang ngồi. Những lời này đều là phát ra từ phế phủ lời nói. Nếu như không phải Hakuen dù cho đuổi tới, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Tiện tay mà thôi, đúng là tiện tay mà thôi. Bất quá là trong nháy mắt, những sơn tặc này liền đã hồn về Tây Thiên. Một câu không lạnh không nhạt lời nói, lại triệt để đem chủ đề toàn bộ phá hỏng. Hắn ngồi ở chỗ đó khoan thai tự đắc, nhưng là mặt khác hai người lại có vẻ hết sức khó xử. Bóng đêm càng ngày càng sâu, nhiệt độ chung quanh cũng dần dần biến thấp. Tiểu nha hoàn là thô làm nha đầu, điểm ấy nhiệt độ vẫn là có thể chịu được. Tăng thêm trước mặt ánh lửa, nhiệt độ cũng coi như có thể. Nhưng là Nhạc Khinh Mộng lại chịu không được rét lạnh như thế. Đến sau nửa đêm, lấy hắt xì càng là không có ngừng qua. Toàn thân đều lạnh đến run lẩy bẩy. chỉ bất quá cô nương ra bề mặt để nàng một mực kiên trì cắn răng chịu đựng, khụ khụ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn là không nhịn được cái này rét lạnh tra tấn. Đánh run một cái, cả người đều co lại thành một đoàn, rời mấy bước, lại tới gần đống lửa, ý đồ có thể đa phần đến một chút xíu ấm áp. Nàng chi cái đầu, mảnh khảnh bàn tay, nắm thành quả đấm, cố gắng kềm chế mình muốn ho ra tới xúc động, lúc đầu hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ biến trắng bệch. Liền ngay cả phấn nộn bờ môi nhỏ so giấy trắng còn muốn trắng hơn mấy phần. Không ngừng trên dưới đánh lấy dùng mình, Hakuen nhàn nhạt liếc qua đã co lại thành một đoàn nhạc khinh mộng. Vốn không muốn quản nhiều, chỉ bất quá cái này thanh âm ho khan không chỉ có càng ngày càng đến lớn, đã nhiễu loạn hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Bất đắc dĩ để màu đen u linh đi phụ cận người ta lấy một kiện lông chồn y phục, ném cho một bên đông run lẩy bẩy nhạc khinh mộng, lạnh liền mặc vào cái này. Nhạc khinh mộng tiếp nhận y phục, còn có chút phản ứng không kịp là từ đâu tới quần áo. Theo bản năng nói một tiếng, tạ ơn, tăng thêm quần áo, quả nhiên ấm áp rất nhiều. Thân thể nhiệt độ dần dần tăng trở lại, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt nhìn khá hơn. Đây là nơi nào tới quần áo? Cái này bộ quần áo xem xét liền là đại hộ nhân gia. Dùng là thượng hạng chồn nhung, tinh xảo nhất may, từ những này màu vàng câu bên cạnh đường cong cũng có thể thấy được đến. Chủ nhân này nhà là một cái sinh hoạt được bao nhiêu tỉ mỉ người. Hakuen nhắm mắt lại, thuận miệng trả lời một câu. Quần áo cho ngươi mặc lấy chính là, ta muốn nghỉ ngơi. Nữ nhân ra liền là phiền phức, lề mề chậm chạp, không dứt, hắn không muốn nói chuyện. Nàng cũng nhìn ra được, cũng không biết là đã trải qua sự tình gì, vậy mà tính cách sẽ trở nên lạnh nhạt như vậy. Không có người trời sinh như thế, khả năng rất nhanh vẫn là tâm địa thiện lương người. Tiểu thư, người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng thụ không ít kinh hãi, đợi đến chúng ta trở về phủ đệ, liền để lang trung đến cho ngươi xem một chút. Ngọc Nhi, cho nhạc khinh mộng đằng một cái tốt vị trí, ngay tại Hakuen bên cạnh, dạng này có thể thật tốt ngủ ngon giấc. Thật không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, vậy mà gặp nhiều chuyện như vậy, lao lực bôn ba lâu như vậy, liền xem như lại thế nào khôn khéo tài giỏi người, cũng cảm thấy vô hạn mỏi mệt. Ngọc Nhi, vậy người cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta còn muốn đi đường đâu, nhắm mắt lại trước đó. Nàng có chút không yên lòng dặn dò Ngọc Nhi, nhà đầu này mãi mãi cũng đem người khác đặt ở vị thứ nhất, mà không cân nhắc tự thân. Tốt tiểu thư, ta lại thủ một hồi đêm, cũng đi ngủ. Dốc lòng vì nàng đắp lên quần áo, liền ngồi chồm hổm ở bên cạnh nàng, đề phòng hoàn cảnh chung quanh, cũng phòng lên trước mắt nam tử áo trắng, hai viên phát sáng hạt châu lóe hào quang màu xanh lục. Đây là một đôi không thể quen thuộc hơn được mắt sói. Ý thức được sự tình không thích hợp, Ngọc Nhi vội vàng đẩy dò xét lấy đã đang chuẩn bị ngủ nhạc khinh mộng. Không xong tiểu thư, mau dậy đi, có sói, chung quanh xuất hiện sói hoang, với lại không chỉ có một con, bọn chúng mỗi một cái con mắt đều tản ra vẻ hưng phấn. Bởi vì chúng nó tìm được có thể ăn con mồi, lúc đầu dâng lên đống lửa, chính là vì phòng ngừa có dã thú tới gần, không nghĩ tới bọn này cực đói sói hoang. Thành quân kết đội chạy tới, cùng ba người bọn họ một mực vây quanh ở bên trong, hình thành một cái nho nhỏ vòng tròn. Mỗi một cái sói đều mang dã tính, dục dịch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.